Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1899, người loạn 8000 dặm. Ta bị phái xuống, tương ngược tại ngươi, chính là muốn đem những thứ này ma nhân các tộc, toàn bộ tàn sát không còn một mống, diệt vô cực ma giới. Chàng trai tóc xanh rừng rưng nói. Tựa như lời này, không mang theo bất kỳ tâm trạng, giống như mây thưa gió nhẹ sự việc. Minh Hư Tiên Vương lắc đầu nói, diệt vô cực ma giới. Nhiều ít năm trôi qua, vô cực ma giới như cũ diệt không hết. Đó là trước kia, năm vị tiên đế đại nhân, vượt qua bốn vị không bày tỏ thái độ. Liền Huyền Dương đại đế một người lên tiếng. Mà nay lại có hai vị tiên đế đại nhân lên tiếng. Không nghi ngờ chút nào, vô cực ma giới sẽ bị diệt trừ. Chàng trai tóc xanh lạnh nhạt nói. Minh Hư Tiên Vương xem hướng bầu trời, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một cái, nói, có người kia ở bên kia. Có thể sao? Hắn là hắn, và chúng ta tiên giới xưa nay chút nào không dây dưa dễ má. Nếu như cưỡng ép nhúng tay chuyện này, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Một vị trong đó tiên đế đại nhân ra tay, liền có thể muốn hắn tên, để cho hắn mấy cái kỷ nguyên đạo quả, toàn bộ hóa thành hư vô. Chàng trai tóc xanh vừa nói, trong tay màu đen con cờ, hóa thành phấn vụn, tiêu tán trên không trung. Minh Hư Tiên Vương cười không nói, trong lòng rõ ràng. Người đó liền coi như là tiên đế, vừa có thể làm sao? Năm đó luân hồi mới lập, chấn động tam giới, lại là gặp phải tiên giới từ trên xuống dưới. Toàn bộ sinh linh phản đối, năm đại tiên đế toàn bộ ra mặt, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Bởi vì phàm là làm tiên, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Cái này luân hồi thành lập, muốn làm gì? Luân hồi, ai đi luân hồi, bọn họ là tiên, không cần luân hồi, vĩnh sinh giữa trời đất, một khi luân hồi thành lập, há chẳng phải là bọn họ tiên cũng phải bị lục đạo luân hồi trói buộc. Một khi đến một cái thời kỳ, thì phải rơi vào luân hồi, lần nữa trọng tu, đây là tiên giới trên dưới, toàn bộ đều phản đối sự việc, coi như vậy, người kia như cũ còn sống. Vẫn ở chỗ cũ làm hắn sự việc, ai có thể chịu đựng hắn vì sao? Vì thế, Minh Hư Tiên Vương cười không nói, vẫn ở chỗ cũ đánh cờ. Xích Diễm Thành, 3 triệu tinh nhuệ, toàn bộ đến nơi này, không ngừng thảo luận, đây là nơi nào, bọn họ tới nơi này làm gì? Tiếng huyên náo, để cho Hạ Vũ châm mày, quát lạnh, yên lặng, bá, tất cả mọi người im lặng. Toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ, muốn biết nguyên nhân, Hạ Vũ lạnh lùng nói, ở chỗ này, không có gì nguyên nhân, hôm nay số người quá nhiều, chiến thần doanh tự số hủy bỏ, không sử dụng nữa, toàn thể sắp xếp xích diễm quân hàng ngũ bên trong, lời nói rơi xuống, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, vẫn là không hiểu, Hạ Vũ cau mày nói, ta lặp lại lần nữa. Hiện tại các ngươi tất cả thần tộc người, thành lập là quân, thuộc về xích diễm quân, hết thảy quy củ dựa theo xích diễm quân quy củ tới. Tại sao, trong đám người, một vị cao đến 3 mét tục tằng người đàn ông, tay cầm trường mâu đồng xanh, giận mắt hỏi, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, thoáng qua sát khí, nhìn về phía Thư Miện, nhẹ khẽ gật đầu, giết. Thư Miện xoay người, bát môn đều mở, trên mình khí thế kinh khủng, trực tiếp thả ra, ngay tức thì trấn áp toàn trường, một cổ phong ấn lực, không người khác ngăn cản, quay lại Thư Miện một trường vung ra, trực tiếp để cho cái này không biết tên tục tằng người đàn ông. Cường thế xóa đi hết, hóa thành phấn vụn, toàn trường yên lặng không tiếng động. Sắc mặt kinh hãi, hết sức khiếp sợ, nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ lạnh lùng nói, tại sao, trong quân đội, Không có tại sao, quân lệnh chính là nguyên nhân. Hiện tại nói cho ta, các ngươi nghe hiểu chưa? Nghe hiểu, nhất thời, mấy triệu người cùng kêu lên đáp lại. Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, nói, cái thứ nhất quân lệnh, tự phong tu vi, toàn bộ tự phong đại đế cảnh giới. Lập tức, điều này quân lệnh, để cho tất cả ma nhân tinh nhuệ, đều có điểm không hiểu. Nhưng mà thấy trên bầu trời thư miện, sát khí lăng nhiên, tất cả mọi người lập tức kinh sợ, cũng là lập tức hiểu, hiểu đây là quân lệnh, làm nghịch người, liền giết không tha. Nhất thời, từng cổ một mạnh mẽ chập chờn, đang nhanh chóng thu liễm hạ xuống, cho đến tất cả mọi người đều hoàn thành quân lệnh. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía thư miện bọn họ, nói, tiếp theo, vạn người một người lính đoàn, lấy một là tự số trong tương lai xếp. Lời nói rơi xuống, Thái Minh mang một nhóm tướng lãnh đi ra, trợ giúp hoàn thành công tác. Thái Minh những tướng lãnh này, đều là hắc nỏ chiến kỵ ở giữa tướng lãnh. Đối với loại chuyện này, dĩ nhiên là quen việc dễ làm. Hạ Vũ để cho thư miện bọn họ, vậy sắp xếp những lính kia đoàn bên trong tu luyện. Nếu không Hạ Vũ lo lắng, Thái Minh bọn họ không tốt dẫn những người này. 300 cái binh đoàn, bị từng cái một phân tán, mỗi cái thần tộc bị đại loạn, tiến vào hỗn biên, vạn người một người lính đoàn, nhanh chóng chia, hết thảy sau khi hoàn thành. Sắc trời bắt đầu tối, nơi này là Xích Diễm Thành, chú đóng cái này 700 triệu xích diễm tinh nhuệ. Đối với cái này 3 triệu người tự nhiên có thể an bài. Chút nào sẽ không ảnh hưởng xích diễm quân vận hành. Bất quá vẫn là đi xích diễm bên trong thành. Những cư dân kia làm cho sợ hết hồn. Hiển nhiên là lần đầu tiên thấy như thế nhiều ma nhân. Xích diễm bên trong trại lính. Khu vực nòng cốt, màu trắng trong soái trướng. Thái Minh cùng liên can tướng lãnh. Còn có thư miện bọn họ toàn bộ ở chỗ này. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, chau mày, hiển nhiên vẫn còn ở làm cho này chút ma nhân sự việc mà nhức đầu. Thư miện ôn hòa nói, quân chủ, không cần phiền não, đỉnh hơn một cái tháng. Những người này cũng biết cái gì là quân kỷ. Cái này ta đây không lo lắng. Lo lắng chính là, làm sao huấn luyện mới có thể làm cho chiến lực chân chính phát huy được. Hạ Vũ vừa nói, thư miện sững sốt một chút, nói, vậy để cho trước ghi danh, tu vi không sai biệt lắm người, ở huấn luyện chung là được. Cái này ta tự nhiên biết, khó khăn phải, tất cả thần tộc phương thức chiến đấu, ngươi ví dụ như 12 dực thần tộc, thần cánh chim dương ra mở, bay lên trời chui xuống đất, có thế gian cực nhanh, ngươi để cho những người khác làm sao phối hợp. Hạ Vũ đột nhiên ném ra một cái vấn đề, cái này trực tiếp hỏi ở toàn trường tất cả mọi người. Đều là sắc mặt phát lăng, hiển nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Chiến miện cũng là bất đắc dĩ nói, cái này không có biện pháp, muốn cân đối mỗi cái thần tộc bây giờ. Khó khăn vu thượng thanh thiên à, coi như khó đi nữa. Cũng muốn làm, các tướng sĩ có thể lười biếng. Chúng ta không được, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, ngưng trọng nói. Hiển nhiên Hạ Vũ tính cách, chính là như vậy, sẽ không bởi vì khổ nạn trở lui xúc. Hết thảy đều có giải quyết phương pháp. Những thứ này ở trong huấn luyện, có thể nhìn ra được. Hạ Vũ quay lại nói. Thiên miện, có chuyện ngươi chú ý một chút. Cái gì? Thiên miện ánh mắt nghi ngờ. Hạ Vũ suy tư nói. Đem dịch thiếu đế loại thiên tài này, cũng từ tất cả binh đoàn bên trong, cho ta từng cái một chọn lựa ra. Sắp xếp thứ nhất binh đoàn bên trong. Cái này, lộ vẻ được địa vị đặc thù. Đối với huấn luyện sẽ có không tốt ảnh hưởng. Thái Minh ở bên cạnh đề nghị. Hạ Vũ không chỉ có cười nói. Cái này ta sao sẽ không biết. Nhưng mà những năm này nhẹ thiên kiêu, đều là tất cả thần tộc bảo bối. Chết một người, đến lúc đó bọn họ tộc nhân đều phải tìm ta hỏi tội. hơn nữa không hoàn toàn lớn lên liền chết trận, không đáng giá được. Đúng vậy, một cái thần tộc ưu tú nhất thiên tài đều có trở thành tiên quân tiềm lực, nếu như đủ yêu nghiệt, đánh vào tiên vương cảnh, vậy không hẳn là không thể. Thư Miện ở bên cạnh cũng là nhẹ giọng nói. Hạ Vũ gật đầu nói, chính là nguyên nhân này, cần đem bọn họ chọn lựa ra. Phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn, ta vậy thì đi làm. Thiên Miện nói, Hạ Vũ gật đầu, lại phân phó một ít chuyện tình, và mọi người thảo luận một lát. Sắc trời hơi sáng, một tiếng trầm thấp tiếng kèn lệnh, đây là Xích Diễm quân thức dậy làm. Tiếng thứ nhất lại dài lại nặng, ước chừng vang khắp một khắc thời gian, nhắc nhở các tướng sĩ đứng lên. Cùng sau nửa giờ, tiếng thứ hai tiếng kèn lệnh, chính là tụ họp làm. Tất cả tướng sĩ đều cần ở mỗi người giáo trường tập hợp. Tới chế người không thể nghi ngờ dựa theo quân quy xử trí. Nhất thời, vậy mấy triệu ma nhân tinh nhuệ, từng cái bị thức tỉnh, ra cửa hiển nhiên như mù đầu con ruồi, không biết nên sao làm. May là Xích Diễm quân tướng sĩ âm thầm trợ giúp, giúp bọn họ tìm binh đoàn của mình, nếu không lại đủ loạn một trận. Hạ Vũ bọn họ ở bên ngoài doanh trướng, nhìn sắc mặt biến thành màu đen. Hạ Vũ hừ lạnh, một đám người ô hợp, ta thật là chịu đủ rồi. Truyền thụ ta quân lệnh, cù cưa tới chế người, nhất luật trượng phạt 50, phản kháng người không phục tòng, tại chỗ đánh chết. Hạ Vũ lạnh lùng thanh âm, vang khắp vân không, để cho dòng giã 300 cái binh đoàn tướng sĩ, mặt cũng xanh biếc, nhớ tới ngày hôm qua Thư Miện giết người dáng vẻ, không ai dám ra mặt nói bậy bạ. Trong chốc lát, những cái kia tướng sĩ chỉ có thể nhận thua, bị ngay trước mọi người trượng phạt. Bên trong tim cực độ không nói, mà Thiên Miện làm sự việc cũng không xê xích gì nhiều. Tất cả thần chủ dòng chánh thiên tài đều bị thu nạp đến thứ nhất binh đoàn, mà nay Xích Diễm bên trong thành lê dân vô số, mỗi ngày Xích Diễm quân nhu phải làm sự việc không đếm xuể, duy trì một tòa thành vận chuyển, mỗi ngày cũng cần xử lý rất nhiều chuyện tình và cân đối khắp mọi mặt tài nguyên. Hết thảy các thứ này, Hạ Vũ tối hôm qua cũng đã toàn bộ biết, dưới mắt trực tiếp hạ lệnh, để cho trước mặt cái này 300 cái binh đoàn do Xích Diễm bên trong hắc nỏ chiến kỵ tướng sĩ dẫn, mỗi một binh đoàn lại là thêm phối một cái hắc nỏ chiến kỵ binh đoàn, một là nhanh giáo sư, những thứ này ma nhân thần tộc chiến sĩ phối hợp chiến đấu, mà là trấn nhiếp, giống như đốc chiến đội. Có như thế nhiều Xích Diễm quân hắc nỏ chiến kỵ chiến sĩ cùng theo, mỗi cái binh đoàn bên trong ma nhân cũng không dám tùy ý làm loạn. Khó khăn nhất chính là thứ nhất binh đoàn, tất cả thần tộc dòng chánh tộc nhân đều là thiên tư ngạo nhân hạng người, bướng bỉnh bất tuần, khó khăn nhất quản lý và huấn luyện. Hơn nữa thứ nhất binh đoàn biên chế vượt tiêu chuẩn, ước chừng vượt qua 30.000 người, không một tên yếu, hơn phân nửa đều là trẻ tuổi khuôn mặt. Hôm nay toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ, chớ có lên tiếng một phiến. Hạ Vũ yếu lên tiếng, đem các ngươi toàn bộ tụ tập tới đây, nguyên nhân chỉ có một, các ngươi đều là tất cả thần tộc dòng chánh thiên tài, tương lai các tộc nhân vật cao tầng, cần càng nghiêm khắc huấn luyện. Báo cáo, Dịch Thiếu Đế giờ phút này đột nhiên mở miệng. Thiên Miện cau mày, ánh mắt lộ ra lãnh sắc. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu nói, ta muốn hỏi, như vậy huấn luyện, chúng ta có gì chỗ tốt? Dịch Thiếu Đế nói, Hạ Vũ bình tĩnh đáp lại, đối với các ngươi không có lợi, vì cuộc chiến tranh này thắng lợi, ta chỉ bất quá bỏ ra ta cố gắng và ý tưởng. Nếu như chiến bại, Vũ Miện các hạ có bằng lòng hay không phụ trách? Dịch Thiếu Đế đột nhiên lại hỏi, nhất thời toàn trường yên lặng, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, bởi vì cái đề tài này quá nặng nề, hơn nữa liên quan trọng đại, chiến bại trách nhiệm, ai dám phụ trách? Thiên Miện nhất thời cả giận nói, Dịch thiếu đế, ngươi chớ quá mức, trang chiến này trang thắng bại, hỏi do ngươi ở tại trang, ai có thể phụ trách? Nếu không phải có thể phụ trách, cần gì phải giả bộ một bộ, vì tất cả thần tộc dáng vẻ, huống chi thần chủ vị, không phải tất cả thần tộc thiên tài, đều có tư cách cạnh tranh không? Dịch thiếu đế đổi câu chuyện, thần giác hiện lên cười nhạt, kéo đến một vấn đề khác bên trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.